Thượng thương nhất mạch có thể kéo dài không được suy, hẳn là giết rất nhiều người đi. Thượng thương nhất mạch làm những chuyện kia, rất nhiều tu sĩ đều biết được, nhưng chân chính dám nói ra, nhưng không có mấy người. Dù sao ai cũng không dám cùng thượng thương nhất mạch là địch, đây chính là Hoàng Nho Thượng Quốc quái vật lớn, nội tình siêu phàm. Nhất là Lục Trần Điện Hạ danh tiếng hiền hách, nhất tôn đại đế cổ đại trấn thủ, càng thêm làm cho không ít người giận mà không dám nói gì. Hừ! Đại trưởng lão nặng nề lạnh rên một tiếng, chúng sinh đều là run rế, chỉ có thượng thương nhất mạch có thể xưng là thần linh, những người đó có thể bị nhìn chúng, là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiểu nha đầu, ngươi đã rượu mời không uống, lão phu kia liền tự thân xuất thủ tiễn ngươi về Tây Thiên. Hơi thở của hắn phi thường khủng bố, thân sau có âm dương treo ngược cảnh tượng hiển hóa, dâng lên muốn ra thần uy hoành hành, trong nháy mắt đem mảnh này lãnh thổ áp sở, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, cự thạch hoành khoảng không, cái kia cổ thần uy quá bá đạo, thường nhân khó có thể đối kháng. Ẩm! Điếc thai nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, hắn bước ra một bước đi, phảng phất thần minh xuất trình, vũ trụ đều run rẩy, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, đem cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bao trùm ở. Giết! Hắn trầm quát một tiếng về sau, trong nháy mắt xông ra. Mỗi một tấc hư không đều ở đây văng tung tóe, khô héo bàn tay hoành thiên mà đến, trong lòng bàn tay có chư thiên tinh đấu đang diễn dịch, một trưởng này thể phải đem Mặc Khinh Tiếu chém giết. Suy suy! Thấy cái kia kinh thế một trưởng, Mặc Khinh Tiếu cũng không lui lại. Đem trường sinh thể tồi động đến mức tận cùng, mỗi một cái động tác đều có thể gây nên thời gian gia tốc, mảnh này hư không triệt để xốc xếp, tản mát ra huy áp rất kinh người. Tiểu nha đầu, ngươi trường sinh thể tuy là tu đến đại thành, nhưng nói cho cùng, ngươi chỉ là một cái tụ hoa cảnh con kiến hôi. Đại trưởng lão cười như điên nói, lão phu đã va chạm vào thiên địa đại đạo, có thể không nhìn ngươi thể thuật vai, kết thúc đi. Bộ mặt của hắn dữ tợn, giống như địa ngục bò ra ma quỷ, có cường thịnh công phạt hướng Mặc Khinh Tiếu tiến lên, mảnh này lãnh thổ muốn bạo tạc, chư thiên tinh đấu bị quét ngang. Quả nhiên, Mặc Khinh Tiếu trường sinh thể thuật đối với bên ngoài vô dụng, hoàn toàn không khống chế được đại trưởng lão công kích, nhất tôn cảm ngộ đại đạo cường giả, như thế nào thường nhân có thể đối phó. Ẩm! Bất đắc dĩ phía dưới. Mặc Khinh Tiếu không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên ngăn trở đại trưởng lão một trường kia, va chạm làm cho sao động ra tầng tầng rung động, cước bộ của nàng liên tiếp lui về phía sau, một mực thối lui đến bên viền mới dừng lại, khoe miệng có máu tươi chảy như dòng nước. Cánh tay trận trận tê dại, căn cốt đang vang vọng, thanh âm rất thanh thúy. Không hổ là cảm ngộ đại đạo dục anh cảnh cường giả, nếu không phải nàng tu hành trường sinh thể thuật, một trưởng kia rất có thể trực tiếp đưa nàng chém giết. Có thể tiếp được lão phu một trưởng bất tử, xem ra cái này trưởng sinh thể thuật quả nhiên bá đạo. Đại trưởng lão nói ra, bất quá, ngươi đã không thức thời vụ, lão phu kia coi như không muốn trưởng sinh thể thuật, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Hơi thở của hắn vẫn còn ở leo thang, vừa rồi chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, hắn ở dục anh cảnh dừng lại vô số năm. Linh khí phi thường hùng hậu, như vừa rồi một kích toàn lực lời nói, thần ma khó ngăn cản. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T Mặc Khinh Tiếu cảm giác khí tức rất mất trật tự, căn bản ngưng tụ ghê gớm kinh khí tới. Nhìn liêu chết xung phong đại trưởng lão, nàng chân mày cau lại. Chết đi! Đại trưởng lão công phạt quá bá đạo, tựa như nhất tôn tuyệt thế thần linh xuất thế. Trong lúc giở tay nhấc chân đều buộc phát ra hủy diệt oai, quan chiến sinh linh nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, đây chính là dục anh cảnh cường giả thủ đoạn, quả nhiên rất đáng sợ. Đầy thiên thần văn đan vào, tảng lớn sát phạt vỡ bờ vũ trụ, cái này một tấc lãnh thổ trung tích chứa giết sạch sán lạn lóa mắt, đại trưởng lao đối với Mặc Khinh Tiếu động sát tâm, trường sinh thể thuật tuy mạnh, nhưng hắn cũng rất tin tưởng. Không phải ai đều có thể tu luyện. Đối với cái này chủng tiên kiêu, hắn nhất định chém giết, tuyệt không thể cho thượng thương nhất mạch lưu hạ thai hoàng ẩm. Mặc Khinh Tiếu liên tiếp lui về phía sau, thân thể lung lay sắp đổ, nàng căn bản đỡ không được đại trưởng lão một đòn tất sát, lần này thật là sơ suất, coi như nàng bước vào qua thực tướng chi môn, nhưng đối mặt nhất tôn thời cổ cường giả. Có thể ở bên ngoài dưới tay trốn chết cũng không tệ, muốn chém giết, hoàn toàn làm không được. Ẩm. Đại trưởng lão cùng thiếu, coi như đem trường sinh thể thuật tu hành đến đại thành thì như thế nào, cuối cùng vẫn giống nhau cũng bị chém giết. Một trường kia rơi xuống, kích khởi hừng hực quang huy chói mắt, tất cả mọi người giơ tay lên ngăn trở con mắt, để tránh khỏi bị tia sáng thương tổn được con mắt. Mặc khinh tiếu vẫn là sao? Trong lòng có của bọn họ suy đoán này, dù sao bị nhất tôn dục anh cảnh cường giả nhằm vào, làm sao có thể sống sót? Đợi cho quang mang tan hết, chúng người mới nhìn tinh tường xa xa cảnh tượng, Mặc khinh tiếu bình yên vô sự đứng tại chỗ, nhưng trước người của nàng thêm một người, là Vân Hoàng ngăn trở đại trưởng lão công kích. Chuyện này, đại trưởng lão đồng tử đột nhiên rụt lại nói, điều này sao có thể? Ngươi một cái ẩn thể cảnh con kiến hôi, là như thế nào làm được, dĩ nhiên ngăn trở lão phu một trường này. Hắn một trường này có nhiều đáng sợ, chỉ có chính hắn tin tưởng, tú hoa cảnh tu sĩ tiếp đó, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Nhưng trước mắt con kiến hôi chỉ là ẩn thể cảnh tu vi a, đây cũng quá kinh người. Ta đã sớm nói, chớ gây hấn tính nhẫn nại của ta. Vân Hoàng trầm giọng nói, ngươi đã một lòng muốn chết. Ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Khí. Vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều bị Vân Hoàng lời nói cho kinh sợ. Hắn đây là muốn xuất thủ chém giết thượng thương nhất mạch đại trưởng lao sao. Thiên A, đây chính là nhất tôn dục anh cảnh đại năng. Hắn có thể càng 4-5 cái cảnh giới, chém giết đại trưởng lao ấy ư. Cái này quá cuồng vọng. Hắn thật đúng là lấy vì... Đại trưởng lão cùng những thứ kia mới vừa lên cấp tu sĩ giống nhau sao? Cái này vị dừng lại ở dục anh cảnh đã có mấy nghìn năm, thủ đoạn thông thiên, há là ngươi nói chém giết, là có thể chém giết. Tiểu nhi, ngươi quá cuồng vọng. Đại trưởng lão trong con ngươi lóe lên sắc bén sắc quang, hắn bị tức khỏe miệng co giật, cái này tiểu xuất sinh thật sự coi chính mình có thể cái tay che thiên ấy ư, ở trước mặt hắn giả trang lão sói vẫy đuôi. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lão phu đã thật lâu chưa nhìn thấy qua cuồng vọng như vậy con kiến hôi, nay thiên sẽ dạy ngươi nhận thức rõ ràng hiện thực. Hơi thở của hắn ở bạo tăng, thân sau diễn dịch cảnh tượng càng quỷ dị hơn, căn cốt đua tiếng không ngừng, có một cổ cực mạnh uy áp thả ra ngoài, hư không bùm bùm nổ vang. Chân trời nhuốm máu, đất cằn ngàn dặm. Thu la biến. Hắn trầm quát một tiếng. Thân thể tức thì xuất hiện biến hóa, toàn thân khắc thần bí huyết văn, những thứ này huyết văn rất đáng sợ, đưa hắn thực lực thúc dục phát đến mức tận cùng. Tiểu xuất sinh, xem lão phu một quyền kết thúc ngươi quãng đời còn lại. Đại trưởng lão hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc quét ngang đi ra ngoài, nắm tay trên có sán lạn tinh quang lưu chuyển, quét ngang chư thiên tinh đấu. Một quyền kia chi giảm tối thiểu cũng có 600 vạn cân. Thường nhân căn bản đỡ không được. Vô chi. Vân Hoàng lắc đầu cười yếu ớt, hoàn toàn không có đem để vào mắt. Chương 235, tất cả đều có khả năng. Đại trưởng lão một quyền tài năng đánh ra 600 vạn cân lực lượng, quả thực rất nhỏ yếu. Phải biết, Vân Hoàng hiện tại một quyền lực, tối thiểu là 20 triệu cân. So với ta liều mạng nhục thân lực lượng, ngươi đây là tự chịu diệt vong. Vân Hoàng nhục thân ông hưởng rung động, toàn thân quanh quẩn kim quang càng phát sáng lạ, cái kia cổ thần uy phun mạnh ra đi, không gian bốn phía đều ở đây nổ tung, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Nhất tôn giỏi hơn vô địch trên thiếu niên thiên kiêu xuất thủ, nhất định khủng bố như vậy, vô số tu sĩ đều cảm giác được một cổ không thể địch nổi lực lượng tịch quyền bát hoang, sơn nhạc nguy nga sổ xuống, cự thạch hoành khoảng không. Cuộn cuộn nổi lên đầy thiên bụi khói. Ẩm. Hắn một quyền quét ngang đi ra ngoài, cùng đại trưởng lão nắm tay chạm vào nhau. Lộ rõ cao thấp, đại trưởng lão thân thể bay rớt ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều ở đây run, quả đấm của hắn trên máu me đầm địa, đầu khớp xương lỏa lộ xuất hiện. Mặt tái nhợt trên viết đầy hoảng sợ màu sắc, hắn có chút không dám tin tưởng nói, tiểu xuất sinh, ngươi dĩ nhiên tu hành tam tôn thể thuật. Điều này sao có thể?

bốn phía dị tượng đang diễn biến, trong sương mù tiên duyên lưu động, tản mát ra khí tức càng phát mạnh mẽ, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đều vì Vân Hoàng bóp nhất cái mồ hôi. Vân Hoàng lần này là lật thuyền trong mương, không nghĩ tới thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân biết dùng như vậy thủ đoạn đi đối phó hắn, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng rất thực dụng. Chỉ cần Vân Hoàng mất đi tiên duyên, thành tựu của hắn sẽ dừng bước tại đây. Đây là hắn gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Đích xác, trẻ tuổi thiên kiêu liên thủ đối phó hắn, coi như hắn chiến lực cường thịnh trở lại thì như thế nào, cuối cùng vẫn là nên vì người khác làm giá ý ý. Vô số tu sĩ thấp giọng nghị luận, người nào cũng không nghĩ đến Vân Hoàng cũng có cái này nhất thiên, hắn đánh mất tiên duyên về sau, thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Vân Hoàng đi tới trong sương mù, còn không thấy xuất thủ, ý thức sẽ đến nhất chỗ mờ tối trong không gian, mảnh này lãnh thổ tựa như tinh hải phần cuối, khắp nơi đều có tráng kiện xích sát, là hắn thức hải. Thức hải sâu chỗ, có một đạo bị phong tỏa thần hồn, nhìn kỹ, cái kia đạo thần hồn cùng hắn rất giống nhau, chính là của hắn bản thể. Thời gian qua đi vô số năm, người rốt cục vẫn phải tới. Thần hồn mở hai tròng mắt, hắn đôi tròng mắt kia quá đáng sợ, băng lãnh cô độc, viết tận thế gian tang thương vô địch, phảng phất trong thiên địa chỉ có một mình hắn. Nghe được bản thể nói, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, người ta vốn là thuộc về nhất thể, đừng nói cho ta, kéo dài qua vô số thời đại, ta làm sự tình, ngươi một điểm cũng không biết. Ngược cười. Bị phong ấn thần hồn cười nhạt, nói ra, tiên duyên có thể gây dựng lại Tam Quốc Thư, ngươi lại cam nguyện đem giao ra, đây là lòng dạ đàn bà. Nếu ta nói, trực tiếp đem tiên duyên cướp đoạt, đừng quản những con kiến hôi kia chết sống. Chặn đường người, giết không tha. Ta muốn là có thể chinh phạt chư thiên đại tướng, không phải một đám nhu nhược vô dụng con kiến hôi. Đại đạo cô độc, ngươi lại muốn không tiếc mà đi, điều này sao có thể? Như nhân sinh không tiếc, cái kia còn có ý nghĩa gì? Vân Hoàng thở dài một tiếng, nói, đại đạo phần cuối chính là chúng ta, ngươi lẽ nào quên mình ban đầu vì sao đem bản thể thần hồn phong ấn à? Được, chúng ta liền không cần nói nhảm, hòa làm một thể đi. Đang nói rơi xuống, một đạo sán lạn kim quang tán phát ra, hai vị thần hồn triệt để dung hợp vào một chỗ, trong óc xích sắt phong ấn hoàn toàn biến mất. Thái sơ lúc, hắn đã đem chính mình thần hồn phong ấn tại trong óc, bây giờ lần nữa dung hợp, hắn mới xem như hoàn chỉnh. Ông! Đạo âm lã lướt, đáng sợ uy áp tịch quyển vũ trụ, thần hồn dung hợp trong nháy mắt đó, có cường thịnh thiên địa linh khí dũng mãnh vào tiến đến, hắn nhục thân rung động. Bùng nổ uy áp quá bá đạo, thề phải đem âm dương pha vỡ. Nước cuộn trào linh khí trùng kích xuống, tu vi của hắn thuận lợi đột phá tới dưỡng linh cảnh. Trong lúc giở tay nhấc chân đều tràn đầy cực mạnh lực lượng, theo cảnh giới đột phá, hắn nhục thân lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Thần hồn phong ấn triệt để cởi ra, một ít xa lạ thêm trí nhớ quen thuộc trong nháy mắt lao tới, những thứ kia từng bị quên ký ức, hắn tất cả đều nhớ tới. Chư thần hoàng hôn về sau, thập giới tan vỡ, máu chảy thành sông, khắp nơi đều có thể chứng kiến núi thây biển máu hình ảnh, trận chiến kia vẫn lạc vô số cường giả, tiểu liền thái sơ cấm khu cũng bị quét ngang. Nhớ lại những thứ kia người quen từng cái ngã xuống, Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ cô đơn. Ai, lại trở về chư thần hoàng hôn đã tới phía trước, cái này đại thiên thế giới phong cảnh vẫn là giống nhau sáng lạ. Khoe môi của hắn giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, nhưng trong nụ cười có chứa vô tận bi thương, có chút miễn cưỡng vui cười ý tứ. Một cọc tiên duyên mà thôi, đã ngươi chờ muốn, liền tặng cho các ngươi. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt tiến nhập hỗn độn trùng, thuận tay đem tiên duyên lấy ra, cái kia một tấm kim sắc giấy lại tựa như ở run lẩy bẩy, nó đã đản sinh ra ý thức, Vân Hoàng thân trên ẩn nút khí tức quá đáng sợ. Nó sợ, sợ hãi. Vân Hoàng cầm trong tay tiên giấy đi ra, lạnh lùng liếc một cái mọi người, nhất sau sẽ ánh mắt rơi vào Bắc Minh đế thân lên. Hắn trầm giọng nói, không nghĩ tới một cái giết vợ chứng đạo con kiến hôi, cũng dám tới uy hiếp ta. Ngươi! Bắc Minh đế mặt sắc chợt biến, trong tròng mắt lồng trên một tầng khói mù, biết được chuyện này người hầu như đã vẫn lạc, không nghĩ tới nhiều năm về sau, lại sẽ có người nhắc tới. Đã từng hắn vì cầu xưng đế, chém giết Tương Nhu Di Mạt thê tử, chỉ vì chứng đạo vĩnh hằng, chỉ tiếc, nhất sau lại lấy thất bại cáo chung. Không chỉ có không có chứng đạo thành công, còn mất đi thê tử. Dù cho ngươi tung hoành vạn cổ, nay thiên như trước thua bởi bản tọa trong tay, đem tiên duyên giao ra đây, nếu không thì những thứ này người sẽ chết ở ngươi trước mặt. Bắc Minh đế lửa giận trong lòng sông thiên, hắn thực sự quá hận. Cái này con kiến hôi chết đã đến nơi còn dám bóc vết sẹo của hắn, chờ đem tiên duyên cướp đoạt về sau, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Cầm đi đi. Vân Hoàng thuận tay đem tiên giấy văng ra, vừa vặn rơi vào Bắc Minh đế trong tay. Con kiến hôi, không nghĩ tới ngươi cũng có này thiên. Bắc Minh đế nói, đừng quản cái này tiểu xuất sinh, ta đem tiên duyên mang đi, các ngươi tốc độ chém giết hắn. Suy. Không gian pha thoái, Bắc Minh đế đạp khoảng không đi, biến mất ở xa xôi tinh hải phần cuối. Ngự thập tam, thượng thương thiếu chủ chào đón. Đem nơi đây thành chật như nêm cối. Bọn họ chưa từng nghĩ tới phải giữ lời hứa hẹn, chờ Vân Hoàng giao ra tiên duyên lúc, chính là hắn mệnh cuối cùng ngày. Các ngươi nói không giữ lời. Đế Thi Kỳ trong tròng mắt đầy lạnh lạnh sắc quang, giận dữ hét, thượng thương nhất mạch cùng đạo khư nhất tộc thiên kiêu, lẽ nào chính là chỗ này chủng tiểu nhân vô sỉ sao? Ha ha ha! Thượng thương thiếu chủ cười như điên nói, Hoàng Mao nha đầu. Ngươi quá ngây thơ, bản tọa cho tới bây giờ không nói đạo nghĩa, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hôm nay bản tọa đem cái này tiểu xuất sinh chém giết, ai dám tùy tiện hư cấu. Cho bản tọa lui sang một bên đi, nếu không thì định để cho ngươi chết ở trước mặt nhất. Ngươi! Đế Thi Kỳ giận dữ, thượng thương thiếu chủ khinh người quá đáng, khí tức của nàng bạo phát, toàn thân quanh quẩn sán lạn hào quang. Giống như nhất tôn vũ thần giá lâm, nàng đã đem vũ thần thể tu ra vài phần hỏa hầu, thực lực không thể khinh thường. A, tu luyện vũ thần thể à? Thượng thương thiếu chủ rêu cực nói, con kiến hôi một dạng tồn tại, liền làm bản tọa đối thủ tư cách cũng không có, để hắn chơi cùng ngươi một chút. Đi! Đế phách trong nháy mắt xông ra, hơi thở của hắn so trước đó còn kinh khủng hơn vài lần, đây chính là hoặc tâm thuật cường đại. Không chỉ có thể khống chế bên ngoài tâm thần, còn có thể làm cho chi thực lực gia tăng gấp đôi. Đế Thi Kỳ mặt cười trên tràn đầy nộ sắc, thượng thương thiếu chủ quá vô sỉ, biết nàng lo lắng thương tổn được đế phách, tất nhiên không dám toàn lực ứng phó, vừa lúc có thể đưa đến kiềm chế tác dụng. Nếu ai dám tiến lên hỗ trợ, bản tọa lại thuận tay giết một người, đứng ở ta sau lưng những người này tính mệnh, liền nắm giữ ở trong tay các ngươi. Nghe được thượng thương thiếu chủ lời nói, Mặc Khinh Tiếu đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ, các nàng cắn răng căm tức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Thi Kỳ cùng Đế Phách giằng co, lấy Đế Thi Kỳ tu vi bây giờ, tuyệt đối không phải Đế Phách đối thủ. Chương 243, thần ma cũng muốn run rẩy. Hoặc tâm thuật là thượng thương nhất mạch yếu nhất chi pháp, đứa trẻ 3 tuổi đều có thể đem phá giải, người dĩ nhiên dùng để khống người. Rốt nát có chút nực cười. Vân Hoàng trầm giọng nói, hiện tại quỷ hạ sám hối, ta có thể suy nghĩ cho các ngươi lưu một bộ toàn thây. Tiếng nói của hắn không được lớn, nhưng tại chỗ tu sĩ đều nghe tinh tường. Vân Hoàng quá càng rỡ, hoàn toàn không có đem thượng thương thiếu chủ để vào mắt, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Bây giờ ngự thập tam cùng thượng thương thiếu chủ liên thủ, hắn một ngày cùng với cứng đối cứng. Át sẽ đắc tội hai đại ngự đàn, đây cũng không phải là Long Gia cái kia chủng tam lưu thế lực, Hoàng Nho Thượng Quốc thần một dạng tồn tại, há là hắn có thể trêu chọc. Cẩn thận nói mạnh miệng chợt hiện đầu lưỡi. Thượng thương thiếu chủ lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, ngươi đừng chỉ nói không luyện, có gan liền tới thử thử một lần, bản tọa muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Không thú vị. Vân Hoàng miệng phun châm nôn. Cả người quanh quần Phật quang, hắn tựa như nhất tôn Phật tổ, một cái nhãn thần đều có thể độ hóa chúng sinh, cách gần sinh linh hoa mắt váng đầu, trong cơ thể huyết khí đều bị áp chế lại, có nhất chủng muốn xung động muốn quỳ lạy. Nhiếp! Hắn bước ra một bước, thiên địa thanh minh, Phật âm sở đến chi chỗ, tà ác sạch ngoại trừ,

Thượng thương thiếu chủ thần tốc quanh sát đi ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều ở đây văng tung tóe. Hắn thi triển ra hạo thiên ấn quá bá đạo, không thể ngang hàng. Vâng! Ấn rơi thiên địa động, thần âm sợ quỷ thần. Cái kia một bộ đại ấn rơi xuống, công phạt đều rơi vào Vân Hoàng thân lên, những ngọn núi xung quanh bị san thành bình địa, cự thạch hoành khoảng không, mỗi bên trùng kinh người cảnh tượng diễn dịch, khí thôn sơn hà. Mơ hồ có thể thấy một luồng huyết quang phun tung tóe mà ra, làm cho vô số người hai mắt tỏa sáng. Là Vân Hoàng bị thương sao? Bùi khói quá nồng, xem không được rõ ràng cảnh tượng bên trong. Đoán chừng là Vân Hoàng thụ thương, coi như hắn nhục thân cường thịnh trở lại, vừa rồi trọi cứng thượng thương thiếu chủ hạo thiên ấn, hắn nhất định chịu đến trọng thương. Bên ngoài sân tu sĩ trợn to hai mắt, muốn xem rõ ràng bùi khói trong tình huống. Hô! Thanh phong thổi tan bùi khói, rốt cục xem rõ ràng hai người tình huống. Vân Hoàng bàn tay chế trụ thượng thương thiếu chủ cổ, máu me đầm địa. Những kia máu me dĩ nhiên tất cả đều là thượng thương thiếu chủ. Thiên A, điều này sao có thể, thượng thương thiếu chủ bị bắt. Vân Hoàng trọi cứng hạ hạo thiên ấn, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, còn trở tay chấn áp thượng thương thiếu chủ, hắn thật có mạnh như vậy sao? Không chỉ có nơi này tu sĩ khiếp sợ, liền liên kính giống như vẻ ngoài xe ôm lão quái vật cũng ngây người, Vân Hoàng quá mạnh, liền thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân, cũng không thể chấn áp hắn. Thần ma thấy ta cũng muốn run rẩy, chính là hạo thiên ấn, cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Vân Hoàng thật ngông cuồng, nhưng hắn có cuồng vọng vô liếng. Thượng thương thiếu chủ đều bị hắn trở tay bắt, ai còn dám cùng bên ngoài tranh phong. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng vội hung hăng ngang ngược. Thượng thương thiếu chủ giận dữ hét, vừa rồi chỉ là nóng người mà thôi, ngươi cho rằng có thể bắt được bản tòa sao. Ẩm. Trong lúc bất chợt, thượng thương thiếu chủ thân ảnh theo Vân Hoàng trong tay tiêu thất, không biết đi đến gì chỗ. Chương 244, không sợ hãi. Tận cùng vũ trụ tiên huyết hoành sái, sán lạn kim quang tóe ra đi, dắt vô thượng thần uy mà đến, đem mảnh này lãnh thổ áp sợ. Huyết sắc Thụy Hà Trung. Có nhất tôn người xuyên chiến giáp cường giả đi ra, là thượng thương thiếu chủ. Hai con mắt của hắn trung huyết quang lưu động, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ cường thịnh, như phiên giang đảo hải mở dạng, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều ở đây sợ run, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, tảng lớn thần mang rơi vào cảnh tan hoang danh giới lên. Hơi thở của hắn so trước đó còn mạnh hơn vài phần. Đây mới là thượng thương nhất mạch tuổi trẻ đại nhân chân chính cụ bị thực lực, trong lúc giở tay nhấc chân đều phảng phất có thể tê liệt hoàn vũ, khí thế không thể ngang hàng. Đây là chư thần chiến giáp, nghe đồn có thể vô hạn tăng trưởng người sử dụng tiềm năng, không nghĩ tới thượng thương thiếu chủ dĩ nhiên vận dụng nó, lẽ nào hắn muốn cho Vân Hoàng ăn nghỉ với này sao? Đích xác là chư thần chiến giáp, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Thượng thương thiếu chủ tu vi vốn liền cao hơn hắn, bây giờ lại có chiến giáp hộ thể, hắn chắc chắn phải chết. Ông trời của ta à, thượng thương nhất mạch trẻ tuổi đại nhân quả nhiên rất mạnh, đợi một thời gian nhất định có thể xương bá đế giới. Chư thần chiến giáp so với đế binh còn muốn đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết cực đạo đế binh, coi như lợi hại hơn nữa luyện khí sư cũng không thể luyện chế được. Đây là thiên địa hỗn độn mà luyện. Trăm ngàn năm mới có thể ra nhất kiện, lai lịch phi thường đáng sợ. Nghe đồn chư thần chiến giáp là lục trần điện hạ theo cựu vực trung mang tới, lại dùng thiên lôi địa hỏa ma luyện qua, cực đạo đế binh trung, cũng là phi thường lợi hại bảo vật, không nghĩ tới lại sẽ bị thượng thương thiếu chủ xuyên ra tới. Con kiến hôi, có thể để cho bản tọa vận dụng chư thần chiến giáp, ngươi chết cũng không tiếc. Thượng thương thiếu chủ khỏe môi giơ lên. Lộ ra một cái tà mị tiêu dung, hơi thở của hắn rất mạnh, giống như thời cổ cường giả thức tỉnh, trong nháy mắt thiên địa phá vỡ. Vân Hoàng hai chân dẫm địa, tóc đen bay phấp phới. Trong con ngươi tóe ra hừng hực huyết quang, hơi thở của hắn ở leo thang, đã đạt được đỉnh phong, thái ớt thể, phục thiên thần thể, tiền sử hoang thể đồng thời bạo phát, căn cốt đua tiếng không ngừng, có thể nghe nổi trống thiên âm rung động ầm ầm. Hắn thân sau có hồng liên dị tượng diễn dịch, đây là cổ thì đáng sợ nhất pháp tướng một trong, cả người giống như là theo vô tận trong năm tháng đi ra cường giả, trong cơ thể dựng dục huyết khí rất khủng bố, có thể thôn thiên phệ địa. Tuyệt đại thiên kiêu tức giận, hết thể tu sĩ đều hướng xa chỗ thối lui, sợ bị vạ lây, hai người này chiến lực thật đáng sợ, nếu là bị bọn họ nhằm vào, có thể sẽ bị gạt bỏ. Tu Lý Càn Khôn, thượng thương thiếu chủ dẫn đầu xuất thủ, hai tay của hắn lộ ra đi, trong nháy mắt đem vũ trụ che đỡ, không gian có chút hôn ám, tia sáng cực kỳ yếu ớt, xem không được rõ ràng phương xa cảnh tượng. Tảng lớn mây đen quay cuồng, sấm sét màu tím hóa thành chân long ở bên trong xuyên toa, bộc phát ra kinh thế sát phạt, uy năng càng phát khủng bố, hắn xuất thủ vẫn chưa lưu tình, trực tiếp tế xuất đại thần thông. Tụ Lý Càn Khôn bị rất nhiều đại đế đánh bóng qua, không có bất kỳ khuyết điểm, thần tốc hoành đè xuống, giống như là nhật nguyện tinh thần truy lạc một dạng, cái kia cổ mạnh mẽ thần uy không thể ngang hàng, sát phạt kinh thiên động địa. Ẩm. Vân Hoàng bàn tay nâng lên, từng vòng màu đỏ quang vượng xung ra, những thứ này quang vượng rất mạnh, bên biển có thần bí hoa văn đan vào, nó ở yếu hóa thượng thương thiếu chủ công kích. Một màn này cảnh tượng quá kinh người, xem cuộc chiến tu sĩ chắt lưới, bọn họ chưa từng thấy qua cái này chủng thủ đoạn, Vân Hoàng đến tột cùng là từ đâu chỗ lấy được, hắn thân trên tất cả đều là bí mật. Theo những thứ kia quang vượng tản ra, lại có nhất tôn phân thân xuất hiện, ở Hắc Vân Phiên Trảo Thiên khung trên khoanh chân mà ngồi, quanh thân tóe ra hừng hực Phật quang, một trưởng vỗ xuống phía dưới, thiên địa đều ở đây văng tung tóe, uy áp rất là cường đại. Chuyện này, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn xem không hiểu, dĩ nhiên xuất hiện hai cái Vân Hoàng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Thân ngoại hóa thân ấy ư, thoạt nhìn không quá giống. Một ít tu sĩ nhíu, bọn họ biết được Vân Hoàng có thể thi triển thân ngoại hóa thân, nhưng lần này cũng bất đồng, hai vị thân thể đều giống như thật. Vô cực thủ đoạn, lẽ nào hắn là cấp chí tôn đại nhân vật? Thế hệ trước cường giả hoảng sợ, hai tròng mắt trợn lớn, muốn phân biệt thật giả, bọn họ từng gặp cấp chí tôn thiên kiêu trinh phạt thời cổ cấm địa, cho nên đối với cái này chủng thủ đoạn cũng biết một ít. Không qua có thể đi, hắn mới nhiều lớn, nào có trở thành chí tôn thiên kiêu tư cách. Huống hồ, thập giới thông đạo đã bị phong tỏa, đế giới bên này đã mất đi bổn nguyên, có thể ra nhất tôn thánh chủ thiên kiêu thế là tốt rồi. Còn cấp chí tôn nhân vật, liền không nên suy nghĩ nhiều. Một ít lao quái vật đối với này làm ra giải thích, Vân Hoàng thủ đoạn hẳn không phải là cấp chí tôn thiên kiêu thi triển, có lẽ là nào đó chủng trướng nhãn pháp đi. Trẻ tuổi thiên kiêu, cũng đẳng cấp. Vô địch thiên kiêu bên trên, được xưng là thánh chủ thiên kiêu, cấp thánh chủ thiên kiêu, thấp nhất thành tựu cũng là đại đế. Còn cấp chí tôn nhân vật, đó là so với thánh chủ còn muốn nhân vật đáng sợ. Tự thái cổ thời kỳ, chí tôn thiên kiêu lại càng tới càng thiếu, bây giờ thập giới bị phong ấn, đế giới bên này công pháp thất truyền, căn bản không đi ra lọt chí tôn thiên kiêu. Bất quá, cái khác lãnh thổ khả năng sở hữu. Chút tài mọn. Thượng thương thiếu chủ mâu quang hơi trầm xuống, có sắc bén quang mang chớp thước, hắn tuy là cũng bị Vân Hoàng thủ đoạn trấn trụ, nhưng rất nhanh thì khôi phục tâm thần, cho rằng đây chỉ là một chủng chướng nhãn pháp. Ẩm. Thần thông va chạm, hỏa quang vang khắp nơi. Tầng tầng rung động hướng xa chỗ sao động, hư không vặn vẹo phá thoái, tảng lớn tinh thần truy lạc, đem sơn nhạc nguy nga áp sợ, bùi đất tung bay. Vân Hoàng thân thể hợp hai thành một, trong cơ thể tích chứa khí tức rất mạnh mẽ, không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng thêm đáng sợ. Thượng thương thiếu chủ cước bộ liên tiếp lui về phía sau, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, chư thần chiến giáp trên rậm rạp giữ tợn vết rách, xuyên thấu qua những thứ kia vết rách, có thể thấy hắn nhục thân chảy máu, đầu khớp xương đều lộ ra tới. Khí! Vô số tu sĩ náo động, hầu nhúc nhích, một hồi cuồng nuốt nước bọt, không nghĩ tới Vân Hoàng thủ đoạn vậy mà đáng sợ như thế. Liền chư thần chiến giáp đều bị hắn đánh nứt ra, đây chính là cực đạo đế binh A, hắn nhục thân lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xem ra thượng thương thiếu chủ cũng bị Vân Hoàng chém giết, hắn cho dù có chư thần chiến giáp hộ thể, cũng cải biến không được số mệnh phải chết đi. Ai, Vân Hoàng sớm giỏi hơn vô địch bên trên, thượng thương thiếu chủ muốn cùng hắn tranh phong, hiện tại còn chưa đủ tư cách. Bất quá, hắn hẳn là không dám chém giết thượng thương thiếu chủ đi, dù sao thượng thương nhất mạch cũng không phải là tốt trêu chọc. Xem cuộc chiến tu sĩ nghị luận ầm ĩ, Vân Hoàng chiến lực rất mạnh, liền thượng thương thiếu chủ đều bị hắn trấn áp. Nhưng hắn nhóm suy đoán, Vân Hoàng hẳn là không dám chém giết thượng thương thiếu chủ. Nếu như đem thượng thương nhất mạch làm mất lòng, hắn quãng đời còn lại khả năng không tốt lắm. Quả thực nên kết thúc. Vân Hoàng đạp bước chân trầm ổn đi về phía trước, trong con ngươi lóe lên nồng nặc sát cơ, trong cơ thể phiên trào khí huyết như giang hải một dạng nước cuộn trào. Ngươi muốn làm cái gì? Thượng thương thiếu chủ miệng phun tiên huyết, hoảng sợ nói, tiểu xuất sinh, khuyên ngươi đừng muốn sai lầm, như ngươi dám chém giết bản tọa, thượng thương nhất mạch sẽ không bỏ qua ngươi. Thượng thương nhất mạch, ta sợ qua sao? Vân Hoàng cười nhạt, căn bản không có đem uy hiếp của hắn để trong lòng lên. Chương 245, Ngự thập tam tốt. Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ hối hận, ta đại ca đã thành tiểu cấp thánh chủ thiên tiêu, ngươi tuyệt đối lại. Thượng thương thiếu chủ giống giận, tiếng nói của hắn còn chưa nói hết, đã bị bóp gãy cổ, máu tươi vây xuống tại trên đất. Vô số tu sĩ chắt lưỡi, dồn dập hướng phía sau thối lui, Vân Hoàng đã giết cuồng, hắn hoàn toàn không có đem thượng thương nhất mạch coi ra gì, nhất định sẽ hối hận. Này, nghe nói thượng thương thiếu chủ đại ca xương mù thần thủ đoạn mạnh mẽ, liền thế hệ trước cường giả đều muốn tị kỳ phong mang, Vân Hoàng đem thượng thương thiếu chủ chém giết, hắn nhất định sẽ đi ra ngoài tìm thủ. Xương mù thần muốn xuất thế ấy ư? Hắn một ngày giá lâm viễn cổ mục chẳng chung, đương đại thiên kiêu đều muốn cúi xuống thủ, lần này Vân Hoàng sông đại họa. Đúng vậy a, liền thượng thương nhất mạch cũng dám trêu chọc, hắn là sống được sốt ruột. Sương mù thần 3 năm trước đây danh chấn Hoàng Nho Thượng Quốc, hắn cái tay liền đem Hoàng Nho Thượng Quốc thủ hộ thần chém bị thương, theo này nhất chiến thành danh, nhưng hắn trong lúc bất chợt biến mất, nghe nói là bế quan đột phá. Cấp thánh chủ thiên kiêu. Chỉ cần không được vẫn lạc, nhất định có thể xưng đế. Ở thái cổ thời kỳ, cấp thánh chủ có thể không coi là cái gì, nhưng ở đương thế giới, tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố, trẻ tuổi tu sĩ, không người có thể cùng bên ngoài tranh phong. Có chút ý tứ, có thể đem thượng thương thiếu chủ chém giết, ngươi có tư cách làm bản tọa đối thủ. Ngự thập tam đi lên trước, hán khí tức trong người phát ra, chung quanh hư không vặn vẹo. Dường như muốn tan vỡ một dạng. Chuyện này, thấy ngự thập tam, tất cả mọi người trợn to hai mắt, chẳng lẽ đạo khư nhất tộc thiên kiêu cũng muốn chấn áp Vân Hoàng à? Ngự thập tam chiến lực có nhiều đáng sợ, hiện nay còn không người biết. Bọn họ chỉ nghe qua bên ngoài truyền thuyết, cũng không có thấy hắn tự thân xuất thủ. Vân Hoàng giơ tay lên bắn ra trên vai bụi bặm, nói ra, xem ở đạo khư nhất tộc ngày xưa tình cảm lên. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, còn dám lời nói nhảm, ngươi liền ăn nghỉ với này đi. Soạn. Chúng sinh náo động, Vân Hoàng muốn nghịch thiên, hắn mới vừa chém giết thượng thương thiếu chủ, hiện tại lại muốn vừa rước lấy ngự thập tam ấy ư, đồng thời đắc tội đạo khư nhất tộc, thượng thương nhất mạch hai đại tộc quần, hắn không muốn sống. Cuồng vọng. Ngự thập tam nói, hy vọng khẩu khí của ngươi có thể xứng với ngươi thực lực, xuất thủ đi. Vân Hoàng ngoắc ngoắc chỉ, lại tựa như đang gây hấn với ngự thập tam. Muốn chết. Ngự thập tam giận tím mặt, cái này con kiến hôi quá hung hăng ngang ngược, cũng dám khiêu khích quyền uy của hắn, đã sống sốt ruột, liền tự thân xuất thủ tiện chi nấu lại trùng tạo. Thao thiên đại thế sống lại, nước cuộn trào vô cùng khí tức tràn ra đi, mỗi một tấc tinh vũ đều ở đây nổ tung, cái kia cổ cực mạnh uy áp phún ra ngoài. Khiến cho bốn phía tinh không vặn mèo, lôi âm ủ ủ động tĩnh. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, thần tốc quét ngang đi ra ngoài, nắm tay trên có mạn thiên tinh thần thần mang đan vào, một quyền này trực tiếp quét ngang chư thiên tinh đấu, lực lượng khủng bố như vậy. Một quyền này của hắn đã đánh ra ngàn vạn cân lực lượng, trẻ tuổi tu sĩ trung, có rất ít người có thể làm được. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại, sắc bén thần mang long lánh. Ngàn vạn cân lực lượng mà thôi, ở trước mặt hắn còn như bụi trần, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn thôi động tam tôn thể thuật, nhục thân phòng ngự cùng lực lượng trong nháy mắt bạo tăng, một quyền oanh sát đi ra ngoài, đầy trời sao bạo tạc, bụi khói nổi lên bốn phía. Ẩm. Một quyền kia vai rất đáng sợ, đem vô ngần tinh hải áp sập, hắn phảng phất nhất tôn vô địch ngàn vạn năm cường giả, thế không thể đỡ. Lưỡng đạo quyền kình va chạm, to lớn lực lượng đem ngự thập tam đánh bay ra ngoài, thân hình của hắn đập ở một tòa núi cao lên, mới tan mất trọng lực dừng lại, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc rất thương bạch. Thật là mạnh lực lượng, đây chính là thể thuật vai sao. Giơ tay lên đem khỏe miệng tiên huyết trà lau đi, trong tròng mắt lóe lên kinh hỉ chi mang, nếu như hắn có thể đạt được những thứ này thể thuật nói, nhục thân lực lượng nhất định tăng lên gấp bội, không có nghĩ tới cái này còn kiến hôi dĩ nhiên sở hữu nghịch thiên cơ gặp, liền hắn đều có chút đố kỵ. Con kiến hôi, ngươi đem thể thuật truyền cho bản tọa, chuyện hôm nay bản tọa liền không truy cứu nữa, như thế nào? Thể thuật quá bá đạo, tiêu liền ngự thập tam cũng rất đỏ mắt, nhất định phải đem đoạt lại, hy vọng cái này con kiến hôi thức thời. Vân Hoàng giơ tay lên khẽ xoa lông mi thầm nghĩ, ta cho là ngươi ngu xuẩn là có hạn độ, không nghĩ tới ngươi luôn có thể đột phá tưởng tượng của ta, chết đã đến nơi còn dám mơ ước thể thuật. Tiểu xuất sinh, ngươi! Ngự thập tam tức giận nói, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản tọa nhưng là đạo khư nhất tộc tối cường thiên kiêu, đắc tội ta, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Há, thật sao? Vân Hoàng cười nói, ngươi không phải thứ nhất cái nói qua câu nói này người, nhưng ta sống rất thoải mái. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, nay thiên bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ngự thập tam quát khe nói, trước đem ngươi trấn áp lại cướp đoạt ngươi trên người kỳ ngộ, đây là ngươi tự tìm. Trong miệng hắn không biết ở nhắc tới cái gì, thân trên quanh quẩn ma khí trong lúc bất chợt cường thịnh đứng lên, một đôi tròng mắt cũng thay đổi thành màu đỏ, diện mục vô cùng dữ tợn. Đây là ông trời của ta a. Không nghĩ tới đạo khư nhất tộc thiên kiêu đúng là một con ma vật, hắn thực sự là ngu xuẩn. Chỉ nghe qua ma muốn biến thành người, chưa thấy qua người tu luyện thành ma, đạo khư nhất tộc cao tầng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Người nào tin tưởng đây, có người nói ngự thập tam là đạo khư nhất tộc tối cường thiên kiêu, coi như những lao quái vật kêu biết được hắn biến thành ma, cũng không được nhẫn tâm xuống tay. Ngự thập tam đã tu thành ma vật. Toàn thân lượn quanh ma khí phi thường hùng hậu, tiêu liền chiến lực cũng bạo tăng không thiếu, hắn so trước đó còn muốn cường đại vài phần. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi bức bản tọa. Ngự thập tam trong nháy mắt xông ra, tốc độ của hắn quá nhanh, ở trong hư không lưu lại một liền xuyến hư ảnh, căn bản xem không được rõ ràng hắn bản thể. Thật nhanh! Vô số tu sĩ kinh sợ, không nghĩ tới biến thành ma vật ngự thập tam dĩ nhiên như này cường đại. Cái này Hạ Vân Hoàng nhất định sẽ bị trấn áp. Vân Hoàng cười lạnh một tiếng, bàn tay thần tốc lộ ra đi, trực tiếp đem ngự thập tam bản thể chế trụ, trong lòng bàn tay của hắn có hừng hực Phật quang đan vào, ở dần dần tiêu ma ngự thập tam trong cơ thể ma khí. Tiêu liền thiên ma đế cũng không dám càn rỡ trước mặt ta, ngươi một cái ngoại ma mà thôi, tự tìm tử lộ. Nói xong, bàn tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, một đạo Phật quang xuyên thấu ngự thập tam thân thể, nếu như ngự thập tam dùng bản thể cùng hắn chinh phạt lời nói, vẫn không thể tùy ý chém giết. Thế nhưng, nhất tôn ngoại ma mà thôi, bóp chết con kiến, đều so với bóp chết hắn cố sức. Ngự thập tam bị hắn chém giết. Bên trong sân tu sĩ hoàng sợ, Vân Hoàng lần này là thật thai vạ đến nơi, đạo khư nhất tộc tuyệt đối sẽ xuất thủ đem chân áp. Này! Các ngươi đoán Ngọc Thanh Tuyệt sẽ ra tay sao? Cái này không quá tin tưởng, tuy nói nàng là ngự thập tam người hộ đạo, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cho thấy thái độ, có thể nàng cũng không dám xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng đi. Chắc là nàng không muốn ra tay, dù sao nàng trước đây nhưng là nhất tôn bất phàm đại nhân vật. Mọi người ở đây giữa lúc trò chuyện, Ngọc Thanh Tuyệt đi lên phía trước nói, xuất thủ đi, ngươi công nhiên chém giết ngự thập tam. Ta trở về cũng không tiện giao phó. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, trong mắt của hắn trung lóe lên một luồng xâm nhiên quang mang, tựa hồ rất không vui. Chương 246, Thập giới hung thần.